lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 886, cho ngươi điểm khen. Đáng chết hỗn trướng, Nam Thiên Môn bên ngoài, Tần Nghiễm Vương chật vật xuất hiện, thủ cửa thiên binh thấy là Tần Nghiễm Vương, khôi phục lại mắt nhìn thẳng tư thái. Thiên đình thần tiên vào thiên đình, tuyệt đại đa số đều khó có khả năng trực tiếp xuất hiện ở thiên đình nội bộ. Sẽ chỉ ở Đông Nam Tây Bắc bốn cổng trời lớn bên ngoài. Thông qua cổng trời tiến vào thiên đình, bằng không thì tùy tùy tiện tiện cái gì người đều có thể trực tiếp xuất hiện ở thiên đình nội bộ. Thiên đình bước cách để vào đâu? Mà lại thiên đình nội bộ trừ rồi số ít người bên ngoài, còn lại thần tiên cũng đều không cho phép bay. Chật vật chạy trốn, Tần Nghiễm Vương phun ra một ngụm chọc khí. Đang dự định chỉnh lý một chút dung nhan, vào thiên đình báo cáo, vất vả biết bao bình tĩnh trở lại, sắc mặt trong nháy mắt lại hóa thành hoảng sợ. Không tự chủ được mà xoay đầu nhìn hướng sau lưng. Sau lưng, vốn nên phong bế môn hộ, bị một luồng lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh gạt mở. Chống đỡ lấy, lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt đi vào, lực lượng vòng xoáy trung tâm, thiêu đốt lấy lưu ly diễm tôn vô thiên xuất hiện, hướng lấy Tần Nghiễm Vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén răng nanh. Ngươi chạy a! Tần Nghiễm Vương thân hóa túng địa kim quang, liều lĩnh từ Nam Thiên Môn chui vào thiên đình, cao lớn vô cùng cổng trời quang hoa lóe lên, đem Tần Nghiễm Vương bỏ vào. Hắn cũng không phải e ngại Tôn Vô Thiên, mà là e ngại Tôn Vô Thiên sau lưng tóc trắng yêu tăng Đường Huyền Trang. Tần Nghiễm Vương chạy trốn, Nam Thiên Môn chung quanh 16 cái thiên binh cũng có hành động. Trường thương trong tay đồng thời đâm ra, khắp trời bóng thương tập sát hướng Tôn Vô Thiên. Tôn Vô Thiên trường côn quét qua, thiên lôi chợt vang, đem trường thương đánh gãy. Trường côn quét ngang thiên binh, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, một mình truy hướng Tần Nghiễm Vương. Chỉ là tại ở gần Nam Thiên Môn nháy mắt, Tôn Vô Thiên bảo khởi thân hình đột nhiên đứng im, tự liền hình thành lông tóc lưu ly diễm đều ngưng trệ bất động. Khủng bố uy áp giáng lâm, thiên uy như ngục, áp chế gắt gao Tôn Vô Thiên. Nam Thiên Môn bên ngoài thiên binh, kỳ thực chỉ là trang trí, thiên đình môn hộ tự nhiên có đại trận bảo hộ. Hung, thiên địa biến sắc, hỏa diễm từ hư không bên trong thăng nhảy, ngưng tụ thành một cái cự điểu, phát ra kêu to thanh âm, bay về phía Tôn Vô Thiên. Bốn cổng trời lớn, tứ tượng hộ pháp đại trận, Nam Thiên Môn liền là chu tước hộ pháp, rơi xuống chu tước như là một vòng sáng chói mặt trời đỏ, muốn đem Tôn Vô Thiên triệt để bốc hơi, không lưu một tia dấu vết. A, Tôn Vô Thiên phát ra từng đợt thú giống gào thét, lại không cách nào tránh thoát giam cầm. Thiên đình đại trận, nếu như dễ dàng như vậy bị tránh thoát, kia cũng không cần tồn tại. Mắt thấy chu tước giáng lâm đỉnh đầu, Tôn Vô Thiên muốn chôn thây biển lửa. Trèo chống môn hộ lực lượng bỗng nhiên hình thành một cái to lớn bàn tay, chụp vào chu tước, lưu ly niết bàn đại thủ ấn, đường lạc, cách không, một nắm, như lấy đồ trong túi, đem hỏa diễm chu tước chộp vào trong tay, nhẹ nhàng một nắm, như mặt trời đỏ đồng dạng chu tước bị ngạnh sinh sinh ma diệt thành tỷ lệ khói xanh, lượn lờ thăng nhảy. Không chỉ như thế, nắm lên đại thủ ấn theo lấy một bên khác đường lạc ra quyền động tác, đánh phía Nam Thiên Môn. Một tiếng nổ vang tiếng vang, khuếch tán sóng xung kích văn xua tan Nam Thiên Môn phụ cận lượn lờ mây mù, lộ ra nó xanh vàng rực rỡ khu kiến trúc, trắng ngọc Nam Thiên cửa trên vết rách trải rộng, ầm vang sụp đổ vỡ tan. Một quyền phía dưới, tứ tượng đại trận bị hủy diệt 1/4, liên quan toàn bộ Nam Thiên Môn cũng bị đánh nát. Tôn Vô Thiên lập tức thoát khốn, đuổi sát kinh hãi vô cùng Tần Nhiễm Vương mà đi. Sau lưng một cái như ẩn như hiện đại thủ ấn bao phủ Tôn Vô Thiên, vì nó quét sạch trở ngại, một đám thần tiên tránh không kịp, căn bản không dám anh nó phong mang. Tần Nhiễm Vương lông tơ ứa ra, không dám chút nào dừng lại. Ánh vàng ở hoa lệ vô cùng kiến trúc ở giữa con đường trên xuyên thẳng qua, Tôn Vô Thiên thì là không quan tâm, một đường mạnh mẽ đâm tới. Trước mắt tất cả kiến trúc đều bị hắn đâm cháy. Những này kiến trúc mặc dù kiên cố, lại không đặc thù trận pháp bảo hộ, tự nhiên ngăn không được hiện trước khí thế hung hăng của Tôn Vô Thiên. Mấy cái trong chớp mắt, đi thẳng tắp Tôn Vô Thiên liền truy lên rồi Tần Nhiễm Vương. Trong tay trường côn nện hướng chạy trốn Tần Nhiễm Vương. Chết! Túng địa kim quang một trận, hiện ra Tần Nhiễm Vương bộ dáng, mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, Tần Nhiễm Vương bị một gậy nện nằm nhoài trên đất, hãm ở bên trong, hấp hối, nhưng sinh mệnh lực ngoan cường, không có chết đi như thế. Tôn Vô Thiên một thân hung sát chi khí không giảm phân nửa phân, liền muốn lại đến một côn, triệt để diệt sát rồi Tần Nhiễm Vương. 100 mét cự nhân cuốn sạch lấy cuồng phong gào thét mà đến. Một quyền nện hướng Tôn Vô Thiên. Thiên đình cự linh thần. Bất quá cũng không phải đã từng cự linh thần, mà là tân nhiệm cự linh thần. Trước kia cự linh thần cùng thiên đình một chút thần tiên tàn hồn hỗn hợp, trở thành vạn cong áo vàng chi vương. Không có ngoại lệ bị đường lạc độ hóa, để bọn hắn thành công giải thoát. Không có chờ cự linh thần nắm đấm rơi xuống, đường lạc đại thủ ấn một rút, trở tay quất vào nó thân, giống như là quất bay một cái khá lớn con ruồi. Cự linh thần bay rớt ra ngoài, một đường trên nện hủy không biết bao nhiêu kiến trúc, xô ra một đạo hẹp dài phế tích. Tôn Vô Thiên một côn đó cũng vừa tốt rơi vào Tần Nhiễm Vương trên thân. Tần Nhiễm Vương thân thể nổ tung thành một đoàn xương máu. Thần hồn cũng bị một côn diệt sát, triệt để tử vong, không có nữa điểm phục sinh khả năng. Lớn mật, một tiếng quát chói tai, một đám thiên binh thiên tướng khoan thai tới chậm, hình thành bao vòng vây. Ngay sau đó, một thanh sắc bén vô cùng thần binh xé rách trường không, đâm vào Tôn Vô Thiên trước người xa mấy chục mét con đường trên. Hơn phân nửa chui vào mặt đất, một cái mạnh mẽ bàn tay nắm chặt cán dài, đem thần binh rút đi ra, nhắm ngay Tôn Vô Thiên. Thần binh phía trước có tam xoa đao hình, thân đao hai mặt có lưỡi đao, rõ ràng là một cái tam tiêm lưỡng nhận đao. Cầm đao người cao lớn uy mãnh, mi tâm một đạo dựng thẳng hoa văn, chính là bây giờ thiên đình hiển thánh chân quân. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát, Tôn Vô Thiên lại cười một tiếng, cây gậy trong tay hướng bên thân một đứng, trên thân lưu ly diễm bỗng nhiên bạo phát, đem nó triệt để thiêu đốt. Hừng hực liệt diễm bên trong, Tôn Vô Thiên cười lớn biến mất, cuối cùng chỉ có một cây nhỏ bé không thể nhận ra lông nhỏ tung bay ở giữa không trung. Đại thủ ấn một trào, bắt lấy Tôn Vô Thiên cuối cùng lưu lại lông nhỏ, thối lui biến mất trước đó, tựa hồ còn dựng thẳng rồi một chút ngón tay cái. Hiển thánh chân quân chiến ý nghiêm nghị, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, lại không có động thủ, chơ mắt nhìn lấy đại thủ ấn biến mất, kia bị cưỡng ép trèo trống không có môn hộ cũng triệt để khép kín. Nhìn hướng mặt đất trên hố cạn cùng một vũng máu, hiển thánh chân quân trầm mặc 2 giây, quay người rời đi, lại là tiến vào đến phụ cận hoàn chỉnh truyền tống bên trong. Tiến về trong thiên đình Lăng Tiêu Cung, thiên đình cực kỳ rộng lớn, bình thường lớn nhỏ thế giới đều không thể so sánh cùng nhau. Không phải là mỗi cái thần tiên đều có năng lực vượt ngang thiên đình. Giống bình thường nhất thiên binh, nếu như không dựa vào truyền tống trận, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể từ Nam Thiên Môn chạy đến Bắc Thiên Môn. nghĩ muốn ở thiên đình khu vực khác nhau di chuyển nhanh chóng. Muốn dựa vào truyền tống trận, từ Tần Nghiễm Vương xuất hiện ở Nam Thiên Môn, đến hắn bị Tôn Vô Thiên hai cây gậy đánh chết. Thực tế trên thời gian thật rất ngắn, thiên binh thiên tướng, cự linh thần, hiển thánh chân quân đến tốc độ, kỳ thực đã tương đương nhanh rồi. Vận dụng truyền tống trận, hiển thánh chân quân đi đến Lăng Tiêu Cung trước đó cầu kiến Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế. Vừa rồi hắn là dự định truy kích, nhưng Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế âm thanh hết lần này tới lần khác vang lên, ngăn trở hắn, đồng thời gọi hắn tới đây. Rất nhanh, hiển thánh chân quân bị tiên đồng dẫn vào Lăng Tiêu Cung nội. Không phải là ở cái gì chính điện vị trí, mà là tại một chỗ tiên cảnh trong hoa viên. Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế toàn thân áo trắng, xóa đầu tóc, nhìn qua giống như là một cái bình thường trung niên mỹ nam. Hắn ngồi ở đình nghỉ mát bên trong, trước mặt để đó một cái bàn cờ, đối diện có một tiên phong đạo cốt lão giả, hai người chính tại đánh cờ. Bái kiến bệ hạ, gặp qua Thái Bạch tôn giả, chân quân đã lâu không gặp. Cùng Ngọc Đế đánh cờ lão giả, Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống cuối cùng một đứa con, đứng lên cười lấy bắt chuyện qua, thối lui đến một bên. Ngọc Đế thì là nhìn hướng hiển thánh chân quân, ta không cho ngươi truy, phải chăng có chút không vui? Không dám, hiển thánh chân quân nói rằng. À, vậy liền là không vui. Ngọc Đế cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa, không cho ngươi truy là vì tốt cho ngươi. Hiện tại ngươi còn không phải kia yêu tăng đối thủ, tùy tiện đuổi theo, đối ngươi con đường phía trước có chướng ngại. Ngoặc kép, hiển thánh chân quân không nói chuyện. Lời này ý tứ là hắn chẳng những đánh không lại đối phương, thậm chí còn có thể bị đánh ra tâm ma, bóng ma tâm lý, yêu tăng Đường Huyền Trang, yêu hầu Tôn Ngộ Không, còn có ta kia ngang bướng không chịu nổi cháu trai Dương Tiễn. Ngọc Đế nói rằng, cũng liền là tiền nhiệm hiển thánh chân quân, này ba cái là tương lai ngươi tất nhiên sẽ đối mặt, siêu việt địch thủ, nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm, ngươi còn cần muốn ma luyện. Vâng, bệ hạ. Hiển thánh chân quân hạ thấp cao ngạo đầu lâu, khom người trả lời. Trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Đi thôi. Ngọc Đế khoát khoát tay, cửa nhỏ mà thôi, tính được rồi cái gì sự tình. Một hồi rất nhỏ tiếng vang truyền đến, sau đó là chim chóc líu lo thanh âm. Thiên đình bên trong bị hủy diệt kiến trúc, bao quát Nam Thiên Môn cùng với hộ pháp Chu Tước, đều đã ở Ngọc Đế phất tay toàn bộ trở lại tình trạng cũ. Tựa hồ chính như Ngọc Đế chỗ nói, chuyện nhỏ mà thôi, thật giống như một cái hùng hài tử đánh đổ rồi cái gì vật phẩm trang sức, nâng đỡ lên liền xong việc, căn bản không cần muốn làm to chuyện. Đại nhân còn lại so đo này chút chuyện nhỏ đuổi theo hùng hài tử, cười một tiếng liền đi qua rồi. Chỉ sợ đây cũng là Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế căn bản lười nhác ra mặt nguyên nhân. Hiển thánh chân quân rời đi, Ngọc Đế nhìn lấy bàn cờ, phía trên hắn quân cờ đem Thái Bạch Kim Tinh quân cờ giết đến tan tác. Một trận đại thắng, nhưng trong lòng không có nửa điểm cao hứng cảm xúc. Nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế không vui nói, ngươi núp ở nơi đó làm gì à? Khó nói ta còn sẽ giận trò đánh mèo ngươi hay sao? Bệ hạ, yêu tăng Đường Huyền Trang lớn lối như thế, không bằng chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh phong tiên đạo cốt khí tức không ở, còn ra dấu rồi một chút chính mình yết hầu, thậm chí có mấy phần chân chó. Hừ, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta không tiện động thủ, há lại cho hắn làm loạn. Mặt ngoài trên Ngọc Đế rất bình thản, thực tế trên mở trò đùa đâu. Đường Lạc Oanh sập Nam Thiên Môn, tương đương dẫm rồi thiên đình mặt mũi. Chỉ là Đường Lạc đại thủ ấn chi lực tràn vào thời điểm, Ngọc Đế hơi suy tư một chút, mang theo một bộ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì thực lực, tâm tư. không có trực tiếp động thủ. Lã Vọng buông cần, ngồi xem Đường Lạc có thể gãy đưa ra thứ đồ gì đến. Không nghĩ tới Đường Lạc một đường thế như trẻ che chở Tôn Vô Thiên giết vào Thiên Đình bên trong, để hắn ngạnh sinh sinh đánh chết Tần Nghiễm Vương. Cái này, Ngọc Đế liền xấu hổ rồi. Lúc này, bày ở trước mặt hắn liền hai lựa chọn. Một là trực tiếp động thủ, lấy bẻ gãy nghiền nát, tuyệt đối thế sét đánh lôi đình hiện ra thiên uy, chu sát cuồng đồ, lấy chính thiên uy. Hai chính là Ngọc Đế hiện tại lựa chọn, đêm này biến cố thành mây trôi nước, chảy chuyện nhỏ một cọc. Biểu thị vô thượng hạo thiên thần đế căn bản liền không có để trong lòng trên. Ngọc Đế lựa chọn rồi người sau, bởi vì ra tay kết quả, cũng không phải lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực chu sát cuồng đồ. Hắn cùng Đường Lạc thật ở thiên đình vung tay ra tay. Lớn nhất có thể là không làm gì được đối phương, thậm chí đánh thành lưỡng bại câu thương. Đối Ngọc Đế tới nói, là uy nghiêm mất sạch sự tình, dạng này tuyệt đối không được. Đế quân ở hoàng thành cùng người chém giết đại chiến, bản thân liền đã thua rồi. Thế là, cũng liền có rồi để người rời đi, đưa tới Hiển Thánh Chân Quân nói chuyện. Đem Đường Lạc bọn hắn định là Hiển Thánh Chân Quân địch nhân vốn có cử động. Đây là tiểu bối đá mài đao, ta không động tay rất bình thường. Đây cũng là Đường Lạc trước khi đi giơ ngón tay cái lên nguyên nhân. Không hổ là dấu tài Ngọc Đế, tính cách kiên nhẫn, ta Đường Huyền Trang cho ngươi điểm khen rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.